Chương 667, không hiểu lắm ngươi. Lý Ba mười phần bất đắc dĩ, nói, nếu như không có thu hình, kia tìm người đi làm chứng cho ngươi minh đầu chính là bình thời cùng chơi đùa với ngươi tốt những người đó, bọn họ lúc ấy cũng ở tại chỗ đi, nhường bọn họ làm chứng cho ngươi mà đang ở Lý Khải Ba Ba, nghĩ tới điểm này thời điểm, bên kia Lâm Tử Khang đã biết chuyện toàn bộ trải qua. Bởi vì Lệ Ba Ba đặc biệt cho hắn gọi điện thoại, trịnh trọng cảm tạ Lâm Tử Khang. Lao Lâm à, nhà ngươi nhuế nhuế thật sự là thật lợi hại Nga, nhà ngươi nhuế nhuế người hộ vệ kia cũng lợi hại. Tóm lại, chính là rất cảm ơn các ngươi, cứu Tiểu Đào. Nếu như nhuế nhuế bọn họ trễ chút nữa thời gian chạy tới nói, sợ rằng kết quả là không có thể tưởng tượng A Lệ Ba Ba nhớ tới liền nghĩ mà sợ. Hắn nói, chuyện này, ta sẽ truy cứu tới cùng, sẽ không để cho cái đó tiểu tử tốt hơn Lâm Tử Khang buông xuống điện thoại sau. Đúng lúc Lâm Nhuế trở lại, nhìn ngồi ở bên trong phòng khách Lâm Tử Khang, Lâm Nhuế minh bạch, hắn hẳn là biết chuyện của mình làm tình rồi. Nàng cho là Lâm Tử Khang sẽ tức giận. Kết quả Nhuế Nhuế, ngươi không có bị thương chứ tay đau không ai, sau này loại chuyện này, ngươi sẽ để cho phương cách thượng hạng, đừng xung động, đừng để cho chính mình bị thương ai nhìn Lâm Tử Khang một mặt tân cận, Lâm Nhuế khỏe miệng cũng giơ lên. Nàng thanh âm rất nhẹ, ba, ta không việc gì. Không có bị thương. Phần lớn thời điểm, đều là phương cách ra tay. Nga, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đúng rồi Nhuế Nhuế, ngươi bây giờ là nghệ sĩ, chuyện này có thể hay không đối ngươi có ảnh hưởng Lâm Tử Khang thật sự là rất quan tâm con gái, cho nên muốn liền hết sức chu toàn. Lâm Nhuế nói, lúc ấy tắt đèn, không có người vỗ tới hình. Còn một ít những thứ khác dư luận, Tịnh tỷ ngày mai sẽ cho ta xử lý xong. Nga, vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Ngươi cũng mệt mỏi, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lâm Tử Khang nhường con gái trở về phòng nghỉ ngơi sau, lập tức xoay người liền cho luật sư gọi điện thoại. Dẫu sao đều là Cẩm Thành người, lẫn nhau đều biết. Kế tiếp đến tiếp sau này chuyện, sẽ để cho những người lớn đi sắp xếp. Lâm Nhuế cũng tin tưởng, cha Lâm Tử Khang chắc chắn sẽ không nhường nàng thua thiệt chính là. Chờ đến trở lại phòng sau, Lâm Nhuế trực tiếp đang tại nàng đoàn đội trong bảy mặt nói chuyện này. Phó Vân Chi, nếu như lúc ấy bị cúp điện mà nói, kia thì không có vấn đề. Lão bà ngươi yên tâm đi, nếu như trên mạng xuất hiện một ít hỏa tinh, khẳng định mau sớm dập tắt giải quyết. Âu Dương Tịnh, Nhuế Nhuế, ngươi không có bị thương chứ Lâm Nhuế, ta không việc gì, khổ cực các ngươi. Chờ đến đóng cửa bầy sau, Lâm Nhuế liền cho Trịnh Y Dì đơn độc gửi một cái tin tức quá khứ. Nàng đang đợi Trịnh Y Dì hồi phục thời điểm, hỏi bên trong không gian thất bảo, thất bảo. Ngươi biết trái banh là ý gì sao? Thất bảo cao mày suy nghĩ một chút, nói, chủ nhân, ngươi nói có phải hay không là cút cầu ý Nga, chẳng lẽ Lệ Đào cho là ngươi đưa hắn trái banh, nhường hắn cút cầu, cho nên tức giận Lâm Nhuế cao mày, có thể ta không có cái ý này. Con trai không đều thích trái banh bóng rổ những thứ này sao có thể lao giật kết hợp, cường thân kiện thể, nhiều tốt. Thất bảo sờ sờ cảm, nói, khách quan điểm tới nói, chủ nhân, hay là Lệ Nhị Đào không hiểu lắm ngươi. Nếu như đủ rồi giải ngươi nói, hắn sẽ biết, ngươi cho tới bây giờ không sẽ vòng vo nói một ít lời, làm một ít chuyện. Không thể không nói, mặc dù thất bảo bây giờ đứng đội A Hành. Nhưng mà hắn nói những lời này, đúng là đủ khách quan. Lâm Nhuế cũng gật gật đầu, cảm khái nói, giao một người bạn đều như vậy khó khăn, vậy sau này tìm một cái đạo lữ, nhiều lắm phiền toái A thất bảo lòng nói, người ta chính là chạy làm ngươi đạo lữ đi. Có thể không nghĩ tới. Ngươi còn dừng lại ở kết bạn giai đoạn đâu? Dĩ nhiên, những lời này, thất bảo cũng không cho phép dự phòng nói, nếu như nói rồi, đó chính là giúp Lệ Nhị Đào trợ công rồi. Mà Trịnh Y Ghi nhìn trên điện thoại di động tin tức, thật lâu không dám trả lời.